Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 19:19, Tư Đồ Hạo hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ phủ trong Lam Tuyết Việt tiểu thư người cùng Minh Vương. Xuân Lan hỏi, đúng vậy, giống như những gì em nghĩ. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Xuân Lan trả lời. Đồng Nghi đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Tiểu thư người dưỡng thương là ở Hàn Tinh các sao? Cùng lúc này Thu Hạ Thu Mai đi từ ngoài vào trong phòng. Tiểu thư Tư Đồ Thanh Thanh vừa hồi phủ do đích thân Thành Vương đưa về. Thu Hạ lên tiếng, Thành Vương tự đưa về. Tư Đồ Thiên Tuyết hỏi, đúng vậy đó tiểu thư, bây giờ hạ nhân trong phủ đều đang nói Thành Vương và Tư Đồ Thanh Thanh là một cặp trời sinh rất xứng đôi. Thu Mai cũng lên tiếng nói, vậy sao, nếu đã xứng đôi, nếu đã là một cặp trời sinh thì càng tốt có phải không? Nàng nhìn bốn người Xuân Lan các nàng nói, bốn người các em đều lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc, khi nào đến giờ cơm chiều thì gọi ta dậy. Sau đó nàng đứng dậy đi lại giường nằm xuống nhắm mắt lại. Bốn người các nàng, vâng, một tiếng sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong lúc này tại Tần Yên Viện, Tư Đồ Thanh Thanh từ bên ngoài bước đi vào Tần Yên Viện tìm Tần Yên Nhi. Mẫu thân, Tư Đồ Thanh Thanh lên tiếng. Tần Yên Nhi thấy con gái của mình bước vào thì lên tiếng hỏi. Thanh Thanh con đi gặp Thành Vương về rồi. Vâng, Tư Đồ Thanh Thanh vừa trả lời mẫu thân vừa ngượng ngùng lên tiếng. Tần Yên Nhi nhìn thấy con gái của mình vẻ mặt ngượng ngùng thì cười một tiếng, sau đó bà đưa tay ra cầm lay tay con gái hỏi. Thành Vương đồng ý với con sao? Tư Đồ Thanh Thanh nghe thấy mẫu thân hỏi về sự việc trước khi mình ra cửa người đã dặn dò thì nói. Vâng, Thành Vương người đồng ý với con, khi nào cha về người sẽ đi qua phủ gặp mặt cha. Tần Yên Nhi vừa nghe nói như vậy thì vừa lòng. Thanh Thanh con cũng mệt mỏi rồi đi nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Thanh Thanh nghe vậy thì xin phép cáo lui đi ra ngoài về viện của mình thì lại nghe thấy giọng nói của mẫu thân vang lên. Thanh Thanh ngày mai con nhớ dậy sớm đi cấp tổ mẫu con thỉnh an, ngày mai cha con về nhà vào buổi sáng con nhớ phải biểu hiện thật tốt. Vâng mẫu thân con sẽ nhớ, con xin phép cáo lui. Sau đó nàng ta đi ra ngoài đi về phía viện của mình. Sáng suốt ngày hôm sau có một chiếc xe ngựa đi từ ngoài thành vào đi thẳng đến Hoàng Cung. Và cũng lúc này tại Tư Đồ phủ tại Thanh Huyền Viện, Tư Đồ Thanh Thanh đang ngồi trước gương để cho nha hoàn Tiêm Xảo Tiêm Ngưng chải đầu cho mình. Sau khi chải đầu xong, nàng mang theo Tiêm Xảo Tiêm Ngưng đi ra khỏi viện. Chủ viện lúc này Tô Mama đứng bên cạnh lão phu nhân bóp vai cho bà thì có nha hoàn từ bên ngoài chạy vào. Bẩm lão phu nhân, đại tiểu thư đến thỉnh an, người giờ đang đợi ở bên ngoài. Nha hoàn lên tiếng, Thanh Thanh đến mau mau mang đại tiểu thư vào. Lão phu nhân trên mặt vui vẻ nói nha hoàn. Tư Đồ Thanh Thanh bước vào dáng đi huyền chuyển dịu dàng hiểu lễ phép, càng làm cho vẻ mặt vui vẻ của lão phu nhân càng tươi tắn hơn. Tư Đồ Thanh Thanh đi vào bước đến trước mặt lão phu nhân hành lễ nói. Thanh Thanh thỉnh an tổ mẫu. Thanh Thanh con đến rồi, mau lại đây ngồi với tổ mẫu. Bà vừa nói vừa đưa tay nắm tay Tư Đồ Thanh Thanh kéo đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Tư Đồ Thanh Thanh cũng thuận theo ngồi xuống. Tổ mẫu con nghe nói phụ thân đã hồi kinh thành, bây giờ đang ở trong cung đúng không ạ? Lão phu nhân nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng sau đó thì không, bà nghĩ chắc là Thành Vương nói cho Thanh Thanh biết thì lên tiếng nói. Đúng vậy, sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau thì có một nha hoàn đi vào. Bẩm lão phu nhân, nhị tiểu thư và tam tiểu thư đến thỉnh an, ngài đang ở ngoài đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân nghe nha hoàn bẩm báo vậy thì kêu nha hoàn đi ra dẫn hai vị tiểu thư vào. Sau đó Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Vân đi vào. Tư Đồ Thiên Tuyết khom người hành lễ nói, cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Tư Đồ Vân đứng bên cạnh cũng hành lễ, cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Bà xoay đầu nhìn hai người cháu gái vừa bước vào nói, hai đứa ngồi xuống đi. Sau lại xoay người cùng Tư Đồ Thanh Thanh nói chuyện lúc nãy đang nói giờ. Một lúc sau một nha hoàn đi từ bên ngoài vào đứng trước mặt lão phu nhân hành lễ nói, lão phu nhân, thừa tướng đang đứng bên ngoài. Lão phu nhân vừa nghe nha hoàn nói con trai của mình về thì kích động lên tiếng, mau mời đại lão ra vào, đã thật lâu bà chưa thấy con trai. Một lúc sau từ ngoài cửa bước vào một người lão gia gần 40 tuổi, người này không ai khác chính là Tư Đồ Hạo. Ông đi vào khom người hành lễ với lão phu nhân, mẫu thân nhi tử đã trở lại. Bà giơ tay lên kêu con trai lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, còn Tư Đồ Thanh Thanh từ lúc nha hoàn bước vào thông báo phụ thân đã trở lại thì đã đứng lên đứng bên cạnh người tổ mẫu. Đợi khi ông ngồi xuống thì Tư Đồ Thanh Thanh, Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Vân đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi hành lễ thỉnh an. Phụ thân, ông vừa ngồi xuống đang tính nói chuyện với mẫu thân thì nghe thấy tiếng ba người con gái thỉnh an mình, ông nhìn qua nói. Các con đứng dậy đi, mỗi đứa lui về viện của mình nghỉ ngơi đi. Ông còn có việc muốn cùng mẫu thân thương lượng. Nghe vậy ba người bọn họ cáo lui đi ra ngoài về viện của mình. Cách Chương.